Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, phần 311, Giang Tiết Trung Quy vẫn là đem chuyện này nói ra, vuốt nữ nhi mềm mại sợi tóc, nghĩ đến Chu Thị như vậy đại xí nghiệp, nếu nữ nhi nhận Chu Mục Tranh cái này ca ca, Chu Mục Tranh về sau nếu là được đến Chu Thị, khẳng định cũng sẽ hảo hảo chiếu cố nữ nhi, cái gì? Lục Vũ Manh thật là sợ ngây người, hiện tại ngốc lăng lăng nhìn mẫu thân, không rõ mẫu thân vì cái gì sẽ nói như vậy. Chu học trưởng Chu Mục Tranh chính là Chu Thị tập đoàn công tử a. Nghe nói trong nhà phi thường có tiền, như thế nào sẽ là mẫu thân nhi tử? Đó là ở ngươi sinh ra trước sự tình, ta lúc ấy tình cờ gặp gỡ cùng Chu Thị tập đoàn người có quan hệ. Sau lại có ca ca ngươi? Nhưng là mụ mụ cũng không có cùng ca ca ngươi phụ thân ở bên nhau, mà là lựa chọn ngươi ba ba, mới có ngươi, cho nên Chu Mục Tranh là ca ca của ngươi, ngươi muốn cùng hắn quan hệ hảo hảo, mẹ cũng đã hảo chút năm không có gặp qua hắn, không nghĩ tới hắn lại là như vậy ưu tú, Giang Tiết tự nhiên sẽ không nói Chu Mục Tranh là nàng đại dựng tới, mà là mơ hồ nói nàng cùng Chu Trạch Giai quan hệ. Làm Lục Vũ Manh nghe xong lúc sau bừng tỉnh đại ngộ. Không nghĩ tới mẫu thân thế nhưng còn cùng Chu Thị xí nghiệp người có quan hệ. Lại còn có một cái nhi tử, như vậy ưu tú Chu học trưởng, thế nhưng là chính mình ca ca. Tưởng tượng đến nơi đây, Lục Vũ Manh quả thực là cao hứng cực kỳ. Từ nhỏ đến lớn, nàng vẫn luôn đều muốn có được một cái ca ca. Hơn nữa nghĩ đến Hoắc Ngôn Nghị đối chính mình quấy rầy. Ngẫm lại chính mình ca ca, Chu gia hẳn là so Hoắc gia lợi hại đi. Nàng nhất định phải làm ca ca hỗ trợ, giúp nàng thoát khỏi Hoắc Ngôn Nghị cái này đại sắc lang. Hơn nữa, Chu gia là thế nào? Nếu nàng nhận ca ca nói, nàng cùng mụ mụ có thể cùng đi Chu gia trụ sao? Nàng thật sự là chán ghét hiện tại Hoắc gia. Nếu mụ mụ có thể cùng ca ca ba ba ở bên nhau thì tốt rồi. Nghĩ đến như thế, Lục Vũ Manh quả thực là phi thường gấp không chờ nổi. Rốt cuộc, ở trường học bên này thông chi cao tam bọn học sinh cử hành cuối cùng cáo biệt nghi thức khi. Lục Vũ Manh cũng hao tổn tâm cơ đi tới cao tam bên này. Rốt cuộc ở trong đám người, tìm được rồi chính mình ca ca, tuấn lãng Chu Mục Tranh. Nhìn kỹ chính mình ca ca, Lục Vũ Manh có chút thất vọng phát hiện, chính mình tựa hồ cùng ca ca diện mạo một chút đều không tương tự. Bất quá nàng vẫn là thực tin tưởng mẫu thân nói, chờ lão sư đi rồi lúc sau, rốt cuộc không nhịn xuống tiếp cận Chu Mục Tranh, Chu học trưởng, ta có thể cùng ngươi nói một lát lời nói sao? Lục Vũ Manh đi vào, làm đang ở cùng mặt khác đồng học nói chuyện Chu Mục Tranh sửng sốt. Nhìn đến Lục Vũ Manh, chân mày cau lại, hắn cũng không thích cái này cái gọi là muội muội. Còn có cái kia mẫu thân hành động, hắn đều sẽ không nhận, bất quá hiện tại người nhiều như vậy, Chu Mục Tranh không hy vọng chính mình sự tình bị người khác biết. Hảo A học muội ôn nhu nhìn về phía Lục Vũ Manh. Giống như là đối mặt mặt khác học muội giống nhau. Nhưng thật ra là một bên Trương Chí cả cùng Đàm Sao Mai nhìn lúc sau mị mắt. Giật nhẹ Chu Mục Tranh tay áo trộm nói. Này nữ chính là Hoắc Ngôn Nghị bạn gái nhỏ. Ngươi nhưng đừng tùy tiện nói chuyện a, tuy rằng Chu gia không sợ Hoắc gia. Nhưng là Hoắc Ngôn Nghị người nọ, hoàn toàn không nói đạo lý. Chu Mục Tranh gật đầu, sau đó đi theo Lục Vũ Manh tới rồi một cái không ai địa phương. Học muội. Không biết ngươi tưởng cùng ta nói cái gì? Hắn biểu hiện thực hoàn mỹ, như là một cái xa lạ học trưởng đối mặt một cái xa lạ học muội. Chính là như vậy vấn đề lại làm Lục Vũ Manh cảm giác có chút khổ sở. Vành mắt ửng đỏ, ca ca, ta là Vũ Manh a, ta mụ mụ là Giang Tuyết, Lục Vũ Manh nói như vậy. Chờ mong ánh mắt nhìn Chu Mục Tranh. Kỳ vọng có thể từ người này trong mắt nhìn ra cái gì. Lại phát hiện Chu Mục Tranh hoàn toàn không có gì phản ứng. Còn có chút nghi hoặc, học muội, ta biết ngươi gọi là Lục Vũ Manh, ta ta phỏng chừng trong trường học mặt hẳn là cũng không có người không biết đi. Hoắc Ngôn Nghị đối với ngươi rất là sủng ái. Bất quá ngươi mụ mụ gọi là gì? Này tựa hồ cùng ta không quan hệ đi. Hơn nữa ta không thích người xa lạ tùy tiện kêu ca ca ta, lạnh lùng nói ra. Chu Mục Tranh nhớ tới một năm trước chính mình, lúc ấy chính mình còn đối cái gọi là thân sinh mẫu thân có điều chờ mong. Chính là sau lại đâu? Sau lại biết đến càng nhiều, liền phát hiện, trong tưởng tượng hết thảy hiện thực chênh lệch quá lớn. Hắn cũng chỉ là Chu Mục Tranh mà thôi. Chu gia Chu Mục Tranh, ca ca, ngươi như thế nào có thể như vậy? Ta là muội muội của ngươi a, ngươi thân muội muội, mẹ đã nói cho ta, ngươi là của ta thân ca ca, ngươi vì cái gì không nhận ta? Phảng phất giây tiếp theo nước mắt liền phải rơi xuống. Lục Vũ Manh thật là ủy khuất cực kỳ. Vì cái gì ca ca không nhận nàng đâu? Chu Mục Tranh lúc này mặt vô biểu tình, đối với muốn khóc ra tới Lục Vũ Manh không có bất luận cái gì đau lòng. Ngược lại châm chọc nói, xin lỗi, chúng ta Chu gia chỉ có ta như vậy một cái nhi tử. Ta mẫu thân cũng đã sớm qua đời, ta hy vọng học muội ngươi không cần nói bậy lời nói, chương 573 ta là nam xứng hắn 39 này vẫn là. Chu Mục Tranh lần đầu tiên như vậy gần gũi tiếp xúc Lục Vũ Manh. Lại không nghĩ rằng Lục Vũ Manh thế nhưng là như vậy một cái nữ hài nhi. Có thể là tiếp xúc Hoắc Lâm Tư thời gian dài. Tổng giác nữ sinh chính là như là Hoắc Lâm Tư cái loại này tự lập tự cường. Hoàn toàn không nghĩ tới còn có loại này một lời không hợp liền khẩu nữ hài nhi. Làm Chu Mục Tranh trên mặt biểu tình càng thêm lạnh nhạt. Lục Vũ Manh là thật sự rất giống nhận cái này ca ca. Phía trước tới tìm Chu Mục Tranh thời điểm nàng đã biết. Chính mình cái này ca ca là Chu gia duy nhất một cái hai tử. Là Chu thị tập đoàn người thừa kế. Chu thị tập đoàn là cái gì? Đó là so Hoắc thị tập đoàn còn muốn lợi hại tồn tại a. Như vậy một cái gia tộc người thừa kế. Thế nhưng là chính mình ca ca. Lục Vũ Manh quả thực là vui vẻ chết, hoàn toàn không nghĩ tới đối phương sẽ không nhận nàng chuyện này. Ca, ta biết ngươi là Chu gia duy nhất hài tử, nhưng là ta là ngươi cùng mẫu muội muội a. Ta tuy rằng không phải Chu gia hài tử, nhưng là ta tóm lại là ngươi muội muội. Ngươi có thể hay không không cần như vậy đối ta. Nước mắt lần này là thật sự rơi xuống, nàng trong lòng hoảng loạn bất kham. Thực sợ hãi trước mắt người sẽ không nhận nàng, nếu không nhận nàng lời nói, nàng có phải hay không chỉ có thể đủ ở Hoắc gia bị Hoắc Ngôn Nghị khi dễ. Tưởng tượng đến nơi đây, Lục Vũ Manh liền vươn tay muốn kéo Chu Mục Tranh, sau đó bị Chu Mục Tranh trốn rồi qua đi, chỉ là như vậy một màn, bị nơi xa tìm Lục Vũ Manh Hoắc Ngôn Nghị thấy được. Nhanh chóng chạy tới, muốn nói Hoắc Ngôn Nghị. Gần nhất nửa năm nhiều thời gian cũng là rối rắm, rõ ràng thấy được Giang Tuyết cùng phụ thân dáng dấp như vậy. Chính là ở đối Lục Vũ Manh đùa giỡn cùng quấy rầy chung. Thế nhưng cũng bắt đầu thích cái này tiểu cô nương. Hắn thống hận chính mình như vậy cảm tình, rồi lại vô lực ngăn cản. Ở đối Lục Vũ Manh cảm tình chung dây dưa, cái gọi là động tay động chân, chung quy bất quá là thích Lục Vũ Manh mà thôi. Lúc này nhìn đến Lục Vũ Manh cùng một cái nam sinh đứng chung một chỗ. Lại còn có khóc, cái này làm cho hắn ý muốn bảo hộ lập tức liền ra tới. Nhanh chóng đi tới Lục Vũ Manh bên người. Một phen đem Lục Vũ Manh ôm ở trong lòng ngực. Ngươi là ai? Đối Vũ Manh làm cái gì? Căm thù nhìn Chu Mục Tranh. Hắn không có nhận ra tới trước mắt người này chính là làm trường học sở hữu lão sư đều tự hào học. Sinh, hắn trong mắt chỉ có Lục Vũ Manh, giờ này khắc này, Lục Vũ Manh nước mắt, làm hắn chỉ cảm thấy đau lòng không thôi. Này vẫn là Chu Mục Tranh lần đầu tiên như vậy gần gũi nhìn Hoắc Ngôn Nghị. Tâm nói quả nhiên người này giống như là Hoắc Lâm gia cùng Hoắc Lâm Tư hai người theo như lời như. Vậy, giống như thiểu năng trí tuệ, kia cái mũi mau kiều đến bầu trời, còn có kia cừu hận ánh mắt. Không biết còn tưởng rằng chính mình giết đối phương thân mụ đâu. Tóm lại, Chú Mục Tranh vô tâm cùng như vậy một cái nam sinh nói chuyện. Trực tiếp quay đầu liền đi, lại là làm thật vất vả đụng tới hắn Lục Vũ Manh chạy nhanh tránh ra Hoắc Ngôn Nghị tay. Hướng tới hắn chạy tới, ở giữ chặt Chu Mục Tranh tay phía trước, lại một lần bị Chu Mục Tranh ngăn cản, vị này học muội, ta khuyên ngươi không cần tùy tiện đối một cái người xa lạ động tay động chân, lạnh nhạt nhìn quét. Lục Vũ Manh, Chu Mục Tranh thật sự là vô tâm tại đây chuyện mặt trên rối rắm mà bị loại này ánh mắt nhìn. Chăm chú Lục Vũ Manh, nước mắt lại một lần rơi xuống. Ca ca, liền ở vừa mới bị Hoắc Ngôn Nghị làm cho ca ca mặt ôm vào trong ngực. Lục Vũ Manh trong lòng liền khó chịu không được, hiện tại lại nghe được ca ca nói như vậy. Trong lòng càng khó chịu, Chu Mục Tranh cũng mặc kệ đối phương có thể hay không khó chịu. Quét liếc mắt một cái kia sắp lại đây đánh chính mình Hoắc Ngôn Nghị nói. Ngươi tình ca ca ở nơi đó đâu? Ta nhưng không quen biết ngươi, nói xong bước nhanh rời đi. Lưu lại đứng ở nơi đó Hoắc Ngôn Nghị cùng Lục Vũ Manh. Chu Mục Tranh cũng hoặc nhiều hoặc ít nghe nói qua về hai người kia chuyện xưa. Thật là viết mấy chục tập phim thần tượng đều có thể. Loại người này không thích hợp sinh hoạt ở hắn trong thế giới. Hắn vẫn là cách khá xa điểm nhi tốt nhất, chờ đi rồi rất xa lúc sau. Đụng phải chính mình lớp học đồng học, lập tức bị giữ chặt, hoa thảo ngươi mau xem, vừa mới tìm ngươi kia tiểu học muội bị hôn, a ha ha ha, kính bảo a, đây là Trương Chí cả, hắn cá nhân thích nhất bát quái, làm Chu Mục Tranh cau mày xoay qua đi thời điểm, nhìn đến Lục Vũ Manh đã bị Hoắc Ngôn Nghị khóa ở trong ngực. Sau đó chính là kia vừa thấy chính là thiếu niên bất lương hôn môi. Nói như thế nào đâu? Thật sự là cay đôi mắt, xem bộ dáng này, là tài xế giả a, ngươi xem kia tay, ta thiên a, không đành lòng xem, một bên Đàm Sao Mai cũng trêu ghẹo nói, rốt cuộc nam sinh chi gian tựa hồ đều sẽ đối loại chuyện này cảm thấy hứng thú. Mà Chu Mục Tranh làm đương sự, cũng bị hai người dò hỏi, kia tiểu học muội tìm ngươi làm gì a? Vấn đề này Chu Mục Tranh không nghĩ trả lời. Nhưng là đối mặt Tam Trương tò mò mặt, vẫn là trả lời, không có việc gì, còn chưa nói lời nói ngươi, nàng bạn trai liền tới rồi, các ngươi hiểu, ba người một bộ ta hiểu bộ dáng. Tiếp theo liền như vậy thưởng thức vừa ra hôn diễn lúc sau. Nhìn Lục Vũ Manh bị Hoắc Ngôn Nghị cưỡng bách lôi kéo đi rồi. Chỉ cảm thấy có thể làm các bạn học nói làm ra tới mấy chục tập phim truyền hình nam nữ nhân vật. Chính, quả nhiên kính bảo a, nghe mặt khác nam sinh nói, có một lần còn phát hiện Lục Vũ Manh bị Hoắc Ngôn Nghị đưa tới nam sinh WC đâu. Đến nỗi là đang làm gì, đại gia ngầm hiểu liền hảo, may mà này đã là Chu Mục Tranh tới trường học cuối cùng một lần. Hôm nay trừ bỏ tham gia cuối cùng nghi thức ở ngoài, cũng là cùng lão sư phát thư mời, rốt cuộc khảo ra tốt như vậy thành tích. Tạ sự yến luôn là phải có, mời đông đảo lão sư cùng nhau tham gia hắn tạ sự yến. Ở Thượng Kinh thị một khu nhà rất xa hoa khách sạn bên trong. Các lão sư đều liên tục đáp ứng, Chu Trạch Giai đối với nhi tử Khánh Công Yến cũng là thập phần để ý. Chính hắn kỳ thật ăn không ít lần Khánh Công Yến, làm gia trưởng như thế tương đối thiếu, cho nên Khánh Công Yến kia một ngày. Càng là thập phần cảm tạ này đó lão sư đối Chu Mục Tranh dạy dỗ. Còn có chính là chuyên môn bị mời lại đây Hoắc Lâm gia cùng Hoắc Lâm Tư hai người. Rốt cuộc đều là người trẻ tuổi, chơi đùa, liền uống nhiều quá, đám người đi thời điểm, Chu Trạch Giai gọi người tính toán đem Hoắc Lâm gia cùng Hoắc Lâm Tư tiễn đi. Lại thình lình bỗng nhiên bị Hoắc Lâm Tư ôm cổ. Chu thúc thúc, ngươi liền như vậy nhẫn tâm a? Một chút cơ hội đều không cho ta. Trước mắt nữ hài tử gương mặt đỏ bừng, trong ánh mắt đều mạn sương mù, đã là uống say bộ dáng, cũng không màng bên người có người. Chu Mục Tranh thấy như vậy một màn, chạy nhanh đi kéo Hoắc Lâm ra, tính toán đem điểm này điểm không gian giao cho Tư Tư tỷ. Ngươi uống say, ta làm người đưa ngươi trở về, Chu Trạch Giai vẫn là bộ dáng cũ. Nhìn Hoắc Lâm Tư ánh mắt, hoàn toàn không phải xem nữ nhân cái loại này, mà là xem hài tử cái loại này, là một cái trưởng bối. Hắn luôn luôn là làm thực hảo. Không, ta không quay về, Chu Trạch Giai, ta nào điểm nhi không xứng với ngươi. Ta so ngươi tuổi trẻ, lớn lên hảo, hơn nữa A Tranh cũng thích ta. Ngươi vì cái gì không thể thích ta a? Say khướt chất vấn trước mắt nam nhân. Hoắc Lâm Tư này mau 2 năm thời gian, cảm tình toàn bộ đặt ở người nam nhân này trên người. Tuy rằng người nam nhân này như cũ vững tâm như thiết, chính là Hoắc Lâm Tư lại không có thích thượng người khác. Nàng chỉ cần nhìn người nam nhân này, chỉ cần cùng Chu Mục Tranh có tiếp xúc, liền biết, chính mình vẫn là không bỏ xuống được người này. Chu Trạch Giai đối với cái này tiểu cô nương chất vấn, trong lòng cũng không có đáp án, hoặc là nói, hắn từ lúc bắt đầu liền không có chuẩn bị luyến ái. Tự nhiên sẽ không tiếp thu một nữ nhân khác hảo cảm. Huống hồ như vậy một cái tiểu cô nương thích chính mình. Tuổi kém quá lớn, làm Chu Trạch Giai có một loại kỳ quái cảm giác, hắn nếu là không nhi tử còn chưa tính, chính là hắn còn có đứa con trai đâu, thế nào đều là không đúng. Hảo ngươi uống say, chạy nhanh về nhà a. Một bên ôm người hướng bên ngoài trên xe đi. Chu Trạch Giai trên mặt biểu tình đều không có cái gì biến hóa. Dừng ở Hoắc Lâm Tư trong mắt lại là trong lòng càng khó chịu. Nàng đều đã như vậy không cần mặt mũi cùng người này nói chuyện. Khẩn cầu người này thích, vì cái gì vẫn là không được a? Vì cái gì nàng phải không đến đối phương một chút thích a? Rốt cuộc, Hoắc Lâm Tư bị đặt ở trên xe, Chu Trạch Giai cẩn thận cho nàng sửa sang lại hảo quần áo lúc sau. Vừa định rời đi, chính là cuối cùng, lại bị Hoắc Lâm Tư ôm cổ. Tiếp theo chính là kia mang theo mùi rượu môi, hung hăng đụng phải đi lên. Chỉ tiếc, kia môi dừng ở Chu Trạch Giai hơi sườn trên mặt, cùng môi vẫn là có nhất định khoảng cách. Như vậy một cái hôn môi lúc sau, Hoắc Lâm Tư bỗng nhiên mất đi sở hữu sức lực, buông ra Chu Trạch Giai. Từ giờ trở đi, ta không bao giờ muốn thích ngươi. Chu Trạch Giai, ngươi cái này đại phôi đàn. Đại phôi đàn, nói, nước mắt liền hạ xuống, khóc đến làm người đau lòng. Chu Trạch Giai trong lòng biết ở cảm tình chuyện này thượng, không thể đủ tùy tiện cho người ta cơ hội. Vì thế công đạo tài xế nhiều hơn chiếu cố Hoắc Lâm Tư. Lúc này mới đóng lại cửa xe, đem đối phương nước mắt cùng khóc thút thít nhốt ở bên trong xe. Bên trong hết thảy, phảng phất cùng bên ngoài đứng Chu Trạch Giai không hề quan hệ. Xe thực mau liền khởi động, đem Hoắc Lâm Tư mang ly cái này làm nàng thương tâm khổ sở địa phương. Mà Chu Mục Tranh còn lại là đi tới phụ thân bên người. Cũng nhìn xe rời đi, trong lòng cũng là có chút khổ sở, hắn biết Tư Tư tỷ thích, nhưng là ba ba không có cái này ý tưởng, hắn cũng không thể cưỡng bức ba ba a. Tư Tư tỷ là cái hảo nữ hài là Mani, Chu Mục Tranh ánh mắt theo kia xe biến mất. Nói ra như vậy một câu, Chu Trạch Giai gật đầu, quay đầu nhìn về phía nhi tử, một phen ôm nhi tử bả vai nói, đúng vậy, nàng là cái hảo nữ hài. Nhưng là nàng có càng đáng giá nàng thích người. A Tranh, ngươi về sau nhất định phải đương một cái tràn ngập dũng khí người. Thích ai giống như là ngươi Tư Tư tỷ giống nhau. Liền đuổi theo, ba ba ta nhất muốn nhìn đến. Chính là ngươi kết hôn sinh con. Nếu nhiều cấp ba ba sinh mấy cái tiểu tôn tử, kia ba ba liền vui vẻ cực kỳ. Vốn dị yêu thương không khí bị Chu Trạch Giai như vậy một lộng, tức khắc trở nên có vài phần khôi hài. Chu Mục Tranh càng là giờ khóc giờ cười nhìn về phía nhà mình thân cha. Hắn năm nay mới 17 tuổi a, thế nhưng liền phải bị thúc dục hôn, bị thúc dục sinh hài tử. Còn mấy cái tôn tử đâu? Chu Mục Tranh nghĩ đến nhân gia trên mạng luôn là phun tào nhị thai gì đó. Ngẫm lại chính mình nếu là có 5-6 cái hài tử, kia chẳng phải là nháo phiên thiên. Ba, ngươi vẫn là từ bỏ này không bình thường ảo tưởng đi. Đầu năm nay, nhà ai tôn tử có 2 cái trở lên, Chương 574 ta là nam xứng hắn 30 thời gian là cái nhất không thể nắm lấy đồ vật. Có chút thời điểm ngươi cảm thấy nó rất dài. Có chút thời điểm ngươi cảm thấy nó thức đoàn. Đương Chu Mục Tranh nhìn đến nằm ở trên giường bệnh phụ thân khi. Hắn mới biết được chính mình bỏ lỡ nhiều ít đồ vật. Từ thăng vào Tinh Hoa Đại học lúc sau, hắn việc học nặng nề, cho nên vẫn luôn ở tại trường học, cơ hồ 2-3 tháng mới về nhà một lần. Trước nay không nghĩ tới, phụ thân thế nhưng được như vậy nghiêm trọng bệnh. Thiếu gia, tiên sinh bệnh là ở 3 năm trước đây phát hiện, lúc ấy bác sĩ liền nói tiên sinh không có bao nhiêu thời gian. Chính là tiên sinh không bỏ xuống được ngài, mới vẫn luôn kiên trì trị liệu. Sau đó ngao tới rồi hiện tại, cũng may mắn tiên sinh đầu tư kia ra bệnh viện đã có thể làm như vậy giải phẫu. Tiên sinh giải phẫu cũng thập phần thuận lợi, ngài yên tâm, tiên sinh không có việc gì, tuy rằng lời nói là nói như vậy. Chính là lão quản gia đôi mắt cũng là hồng, này 3 năm thời gian, thiếu gia không biết, chính là hắn cùng lão gia phu nhân đều là biết đến. Lần này Chu Trạch Giai giải phẫu. Ký tên chính là lão gia, hiện tại đã đi nghỉ ngơi, dựa theo Chu Trạch Giai phân phó gọi tới tiểu thiếu gia. Cũng là vì tiên sinh phía trước công đạo, nếu hắn thật sự xảy ra chuyện gì, như vậy tài sản phân cách liền phải kêu tiểu thiếu gia lại đây. Tiên sinh vì tiểu thiếu gia tính toán rất nhiều, đều là xuất từ một khang tình yêu, lão quản gia hy vọng thiếu gia có thể minh bạch, đứng ở phòng bệnh bên ngoài. Xuyên thấu qua cửa kính hộ nhìn về phía bên trong cái kia mang theo dưỡng khí cháo người. Chu Mục Tranh vành mắt đỏ bừng, nước mắt hạ xuống, hắn lại là như vậy không hiểu chuyện, không biết quan tâm phụ thân sao. Thế nhưng liền hắn tới rồi loại này muốn mệnh bệnh cũng không biết. Còn làm hắn như vậy nhọc lòng. Lúc này Chu Mục Tranh quả thực là hận không thể chính mình đi tìm chết. Nghĩ đến phụ thân này 3 năm giày vò. Còn có giải phẫu này, hắn trong lòng tràn đầy sợ hãi phụ thân sẽ rời đi chính mình, 3 năm thời gian, cũng đủ Chu Mục Tranh trở thành một cái ưu tú người. Trừ bỏ ở trường học học tập ở ngoài, còn ở Hoắc Lâm gia nơi đó thực tập, Hoắc Lâm gia công ty hiện giờ đã ở trò chơi giới có nhất định danh hào. Chu Mục Tranh đã từng cho rằng chính mình sẽ tới thật lâu về sau tiếp nhận Chu thị xí. Nghiệp, sau đó có thể làm phụ thân nhiều hơn nghỉ ngơi, lại là không nghĩ tới, phụ thân trên người thế nhưng đã xảy ra loại chuyện này. Thiếu gia ngài không cần quá mức khổ sở, tiên sinh đã nói, chuyện này không nói cho ngươi, cũng không phải không tín nhiệm ngươi, mà là sợ hãi ngươi phân tâm, huống hồ chúng ta công ty tân nghiên cứu phát minh dược vật đã thực tốt khống chế tiên sinh chứng. Bệnh, lần này cũng chỉ là làm phẫu thuật, tin tưởng tiên sinh cát nhân tiên tướng, nhất định sẽ hảo hảo, quản gia cũng là nhìn về phía bên trong nằm Chu Trạch Giai. Hắn dung mạo không có gì biến hóa, lại là cả người cho người ta một loại bệnh trạng tái nhợt. Nếu không phải một bên tim đập máy trắc nghiệm còn ở động, thật sự sẽ làm người hoài nghi nằm ở nơi đó nam nhân kia đã qua đời. Ước chừng phụ thân đối hài tử ái đều là như thế. Cam tâm tình nguyện vì nhi tử làm trải chăn. Chu Mục Tranh lúc sau gặp được gia gia nãi nãi, lại là bị nãi nãi ôm ở trong lòng ngực một phen an ủi. Trách không được mấy năm nay gia gia thoạt nhìn già nua không ít. Lại là bởi vì đã biết phụ thân sự tình ngươi cái. Hết chương.